Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 77, Sắc Quỷ. 1. Chương 77, Sắc Quỷ. 1. Nam nhân yêu quý mỹ nữ yêu quý soái ca. Theo sinh vật học mà phi xã hội học trên ý nghĩa mà nói, đây là một cái phổ biến chân lý, mà đến xa xưa đến nay, nhân loại kén vợ kén chồng coi thực liền không có làm sao theo thực chất trên ý nghĩa thay đổi qua. Là lão Tùng tự sinh ra dung mạo để nữ hải ưa thích túi ra. Hắn ngũ quan chính, thân cao, bả vai rộng lớn, dáng người đường cong có thứ tự, cánh tay trên đùi đều phồng lên cơ địa, xem xét tựu là có thể khiến người ta dựa vào hạng người. Mặc dù dáng dấp dáng vẻ đường đường, nhưng là lão Tùng kén vợ kén chồng quan điểm tựa hồ lại chẳng phải bình thường. Hắn đặc biệt ưa thích nảy ra người góc tường, hơn nữa còn đặc yêu quý ăn cỏ gần hang. Hắn thường xuyên nhìn chằm chằm thôn trấn bên trên tình huống, luôn luôn thừa dịp nam nhân lúc ở bên ngoài đi vẩy nữ chủ nhân. Vì cái này hắn chịu qua nữ nhân đánh, càng chịu qua nam nhân đánh. Trong đời đã sớm đã trải qua mấy lần bị đánh gần chết tình huống, nhưng võng vung hơn nhiều, luôn có thể có chỗ cá lấy được. Là lão Tùng cũng thế, hắn vẩy tới nhiều lần, chắc chắn sẽ có nữ nhân bị hắn xem nhẹ. Mà nữ nhân một khi bị hắn xem nhẹ tới tay, này tương đối cái này gia đình cũng liền thanh thế to lớn. Vì lẽ đó tam bảo bên trong, Lư Hàm Hành chính mình đánh bạc thua thắng cùng người khác không quan hệ. Còn vệ dân say rượu làm bừa người khác có thể né tránh. Duy chỉ có cái này là lão Tùng, ngươi không trêu chọc hắn, hắn cũng đi trêu chọc ngươi. Bởi vậy, là lão Tùng tại Vân Đường trấn quả thực là thối cứt chó một dạng tồn tại. Ngoại trừ cùng hắn nhân tình nữ, cơ hồ không có người nào phản ứng đến hắn. Là lão Tùng chết ngày đó ban ngày cũng gặp phải sự tình. Lúc trước hắn câu được một cái gọi Lý Á Như nữ nhân. Lý Á Như lão công kêu Lư Ái Cường. Hắn cũng là Vân Đường người địa phương, nhưng là Ngụy Dương đệ nhị kiến trúc công ty công nhân. Bình thường đều ở hạng mục trên công trường, về nhà thời gian tương đối ít, rút cuộc một tới hai đi. Lý Á Như tựu theo La Lão Tùng làm ở cùng nhau. Hai người ước gì Lư Ái Cường mỗi ngày dưới công trường tốt có thể nhảy quá cùng một chỗ làm chồng hờ vợ tạm. Lư Ái Cường người này ngay thẳng, chuyện ít, luôn luôn buồn buồn bộ dáng, không yêu cùng người giao lưu, tăng thêm hắn lâu dài bên ngoài, trở về thời điểm không nhiều. Vì lẽ đó lão bà theo La Lão Tùng bắt quái mặc dù truyền đi đầy trấn mưa gió, nhưng hắn chính mình vẫn chưa hay biết gì. Nhưng chuyện xấu tóm lại hội bại lộ. Ngay tại xảy ra chuyện này một ngày, Lư Ái Cường tại trên công trường xảy ra chuyện, một đài cần trục hình tháp phát sinh trục trặc, lên trọng tí cấp rớt xuống. Thật may là dưới đây không ai, nếu không khẳng định là nghiêm trọng sự cố. Nhưng hạng mục giám đốc lại hoảng hồn, hắn quyết định cấp các công nhân viên để hai ngày nghỉ. Hảo hảo bài tra một chút công trường tai họa ngầm. Đã công trường nghỉ, Lư Ái Cường vừa không thích cùng người ra ngoài giở trò. Vì lẽ đó hắn tạm thời quyết định về nhà nghỉ đôi ngày. Trước kia Lý Á Như đã từng phàn nàn qua hắn toàn thân mồ hôi bẩn. Nàng dặn dò trượng phu nếu là theo công trường về nhà, cần phải sớm cấp chính mình đánh cái điện thoại. Nàng tốt đun tốt nước nóng, vừa vào cửa liền để hắn tắm rửa. Ngày đó Lư Ái Cường vốn định cấp lão bà đánh điện thoại, nhưng khi hắn xuất ra điện thoại di động lúc, phát hiện điện thoại di động không có điện. Được rồi, về nhà cùng lắm thì trước gõ mở cửa, để lão bà nấu nước nóng. Nàng muốn ngại chính mình thối. Chính mình trước hết tại bên ngoài tản bộ một lát, chờ nước nóng nấu tốt lại trở về. Lư Ái Cường nghĩ như vậy, ngồi xe buýt hướng Vân Đường tiến đến. Lúc về đến nhà vừa qua khỏi giữa trưa, Lư Ái Cường trực tiếp mở cửa đi vào. Trong phòng khách không có người. Hắn nhìn cửa phòng ngủ khép, cởi lấy khe cửa nhìn thoáng qua, gặp trên giường còn có người nghiêng thân, đang nằm ở trong chăn bên trong hô hô ngủ say, liền cho rằng là Lý Á Như tham ngủ. Hắn thế là yên lặng đi đến vệ sinh đang lúc, mở ra máy nước nóng, sau đó quay lại phòng ngủ, dự định kêu lão bà rời giường. Đều quá 12 giờ trưa, làm sao ngủ đến lúc này? Lư Ái Cường đẩy ra cửa phòng ngủ nói. Trong chăn người kia hình như nghe được thanh âm giật mình một chút. Chẳng những không có rời giường, ngược lại oạch một chút toàn bộ chui vào. Đầu lĩnh đều phủ, Lư Ái Cường lúc này mới cảm thấy cái gì không đúng. Lão bà bình thường lưu chính là sóng vai phát, làm sao người này là cái đầu tóc ngắn? Hắn dứt khoát đi qua, đột nhiên đem chăn nhỏ nhếch lên. Hắn nhất thời ngẩn người, ổ chăn chính là nằm một cái trần chuồng người. Không quá đây không phải là Lý Á Như, mà là trần chuồng Vân Đường trấn sắc quỷ la lão Tùng. Lư Ái Cường cảm thấy một luồng nhiệt huyết bay thẳng đến đỉnh đầu. Hắn nhìn lại trên giường trào lưu một khối nhăn một khối bộ dáng. Một bên khác dưới giường còn ném lấy từng đoàn giấy vệ sinh. Không khỏi giận tím mặt, hắn đang muốn phát tác thời điểm, chợt nghe bên ngoài cùm cụp một tiếng cửa mở, lập tức truyền đến Lý Á Như ân cần ôn nhu thanh âm. Thân ấy, không, ta mua cho ngươi phần nóng hổi hoa bầu dục, tranh thủ thời gian bồi bổ thôi. Lư Ái Cường tức giận đến nổi trận lôi đình, hắn nhìn lấy trên giường run rẩy la lão Tùng. Vung lên chén lớn nhỏ quyền đầu tựu hướng La Lão Tùng mặt đập tới. La Lão Tùng vội vàng trốn một chút. Quyền này trực tiếp nện ở trên bả vai hắn. Đau đến hắn ôi hét thảm một tiếng. Ái Cường, ngươi nghe ta giải thích. Nhà chúng ta dỉ nước. Ta tại ngươi chỗ này tá túc một chút. La Lão Tùng chống ra chăn nhỏ ngăn trở Lư Ái Cường vung. Ra khác nhất quyền. Mượn ngươi mã lạp để bút xuống. Hôm nay lão giết chết ngươi. Lư Ái Cường nhảy đến trên giường, một tay lấy chăn nhỏ giật xuống đến, vừa một chân đá vào La Lão Tùng trên bụng. La Lão Tùng ngao ngao kêu, đau đến giống con đại tôm giống như khom lưng cán, không thể động đậy. Quan trọng lúc đó Lý Á Như giống như bị điên lao đến, chặn ngang ôm lấy trượng phu, hướng La Lão Tùng hô lớn, Lão Tùng, chạy mau. Lư Ái Cường bị Lý Á Như ngăn lại, hắn muốn đẩy ra cởi tại trên người mình lão bà, nhưng Lý Á Như sử xuất toàn bộ sức mạnh. Lư Ái Cường dù sao bận tâm tình cảm, cũng không tốt động thủ đánh nữ nhân, cái này cho La Lão Tùng chạy trối chết thời cơ. Hắn nhảy xuống giường tựu hướng phòng ngủ cửa chạy tới, đừng đánh nữa. Van cầu ngươi đừng đánh nữa tốt a. Lý Á Như ôm lấy Lư Ái Cường hô to, nhưng lúc này La Lão Tùng không biết rút ngọn gió nào. Không biết là cảm thấy mình bị Lư Ái Cường đánh đau không cam lòng, hay là muốn tại trước mặt nữ nhân cậy mạnh, hắn bỗng nhiên gãy trở về, thừa dịp Lư Ái Cường còn tại theo Lý Á Như xé rách không có phòng bị thời điểm. Bỗng nhiên tích lũy đủ kinh, nhất quyền tự kháng tại Lư Ái Cường thái dương huyệt bên trên. Lư Ái Cường lung lay nhoáng một cái, hắn lại cao vừa lớn mạnh thân thể dầm một tiếng tự ngã trên mặt đất. Lý Á Như thấy thế không những không có quản trượng phu, ngược lại hướng La Lão Tùng kêu to, ngươi phạm cái gì lăn lộn a, còn không tranh thủ thời gian chạy. La Lão Tùng lúc này mới vắt chân lên cổ hướng ra phía ngoài chạy tới. Lý Á Như nhìn hắn chạy xa, lúc này mới đánh cấp cứu điện thoại. Lư Ái Cường cùng ngày tựu được đưa vào bệnh viện, cũng may đi qua cấp cứu hắn đã không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng vẫn còn hôn mê trạng thái. Thầy thuốc nói hắn não chấn động đến kịch liệt, yêu cầu nằm viện mấy ngày. Lý Á Như lúc này mới thở dài một hơi. La Lão Tùng chạy đến Ngụy Dương trong thành phố né đến chưa? Lý Á Như vừa cho hắn đánh điện thoại, nói trượng phu đã không sao. Hắn suy nghĩ sự tình nên đi qua, thế là vừa hấp tấp chạy về Vân Đường trấn hay là trong nhà mình ở dễ chịu. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Lư Ái Cường nhà ở chính là nhà trệt liền sẽ có hàng xóm liền sẽ có tai mắt, mà cùng lô ra cửa đối diện hàng xóm Tưởng A Di Tửu là trên trấn yêu nhất bát quái người một trong. Vì lẽ đó theo Lư Ái Cường bị xe cứu hộ tiếp sau khi đi ngắn ngủi một giờ, đầy Vân Đường trấn đồng hương lân cận tựu đều biết sự tình ngọn nguồn. Là lão Tùng loại người này, chết không yên lành, người người nhao nhao thóa mạ lấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.